Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Không tồn tại. Trần Trầm tiêu sái xuống ngựa, đi tới trước mặt cha mẹ, cười nói: "Cha, mẹ, Vương gia đã bị ta diệt. Vương Hổ mạo hiểm lĩnh quân công sự tình cũng đã được đến huyện nha thừa nhận. Từ nay về sau từ ta Trần gia tiếp quản Vương gia tài sản cùng điền trang." "Cái gì?" Trần Sơn cùng Tần Nhu lại không nói gì. Lão thôn trưởng đầu tiên là phát ra một tiếng kinh hô. "Không có gì, cũng chính là 700-800 mẫu ruộng tốt, mười mấy cửa hàng, nhiều lớn chút chuyện, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Trần Trầm thản nhiên cười nói, một mặt mây trôi nước chảy thần tình, giả bộ luận này so, hắn cực kỳ thạo, dù sao tiền kiếp gặp qua rất nhiều đại lão mà giả bộ qua. "Cái gì, tiểu mục tiêu, không cao không thấp ý tứ, mặt mù, phổ thông nhân gia, hối hận sáng tạo, các loại, mưa dầm thấm đất, hắn bây giờ cũng là tiện tay bóp đến. Chuyện nhỏ." Thôn trưởng sau khi nghe xong kém chút thổ huyết, bọn hắn thạch đầu thôn 20 mấy hộ nhân gia trồng điền trang cũng bất quá 200 mẫu lớn nhỏ. Mà tại những năm qua, cái này 200 mẫu đồng ruộng cho dù là khấu trừ điền tô, cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống một thôn làng người. Mà giờ đây Trần Trầm lập tức đạt được 700-800 mẫu ruộng tốt, còn có mười mấy ở giữa cửa tiệm, cái này vẫn tính chuyện nhỏ. Trần Trầm cười không nói, gặp qua mật thất bên trong nhiều như vậy tài bảo, Vương gia điểm ấy tài sản xác thực chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Trên thực tế loại trừ Vương gia tài sản, hắn lại phân ra một nửa Triệu gia tài sản. Triệu gia thực lực hùng hậu, cho dù là một nửa cũng so Vương gia cái này 700-800 mẫu ruộng tốt, mười mấy ở giữa cửa tiệm mạnh hơn. "Tiểu Trầm, ngươi không có bị thương chứ?" Tần Nhu không để ý Trần Trầm nói tới tài sản, mà là trên dưới đánh giá nhi tử một phen, thấy con trai mình toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, nàng mới nở nụ cười. "Ta có thể có chuyện gì? Ta giờ đây thế nhưng là tiên nhân." Trần Trầm nói đưa bàn tay ra, một đạo hỏa diễm theo trong lòng bàn tay thoát ra, dọa đến bên cạnh thôn trưởng kém chút quỳ xuống. "Không nghĩ tới chúng ta thạch đầu thôn dĩ nhiên ra tiên nhân. Tổ tông phù hộ a, về sau kêu tiên nhân thôn đi." Thôn trưởng ngốc lăng lăng ở nơi đó nói thầm. Trần Sơn cùng Tần Nhu nhìn xem Trần Trầm, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. "Ha ha, nhìn ta như vậy làm gì? Tiên nhân cũng là các ngươi nhi tử, các ngươi đánh ta ta còn dám hoàn thủ hay sao?" Trần Trầm thu hồi hỏa diễm, nhếch miệng cười nói: "Tiểu Trầm, ngươi có phải hay không không lâu liền muốn rời khỏi? Ta chưa nghe nói qua cái nào tiên nhân sẽ đợi tại một cái trong thôn trang nhỏ." Tần Nhu nói khẽ, ánh mắt bên trong có một chút không bỏ. Trần Sơn thì là biểu lộ nghiêm túc, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trần Trầm thấy cái này thần tình cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn muốn đi tu tiên sự tình sớm muộn phải cùng phụ mẫu bàn giao, vậy không bằng bây giờ liền thẳng thắn. "Đúng, nay 1 tháng 8 phía trước ta muốn đến Ký Châu Thành. Tính toán thời gian, tiếp qua 6-7 ngày ta liền phải xuất phát." Ký Châu Thành là một châu thủ phủ, Trần Trầm cũng không biết ở nơi nào, nhưng nghe Trương Kỵ nói, theo Thạch Xuyên huyện đến Ký Châu Thành, cho dù là ngồi xe ngựa, chí ít cũng phải 10 ngày lộ trình. Nguyên cớ hắn nhất thiết phải tại ngày 20 tháng 7 tả hữu xuất phát. Tần Nhu nghe cái này muốn nói lại thôi. Bên cạnh Trần Sơn thì là thật sâu thở dài, ra đi thấy chút việc đời cũng tốt. "Trước đây cha người ta không phải cũng ra đi làm mấy năm binh sao? Thế giới bên ngoài xác thực không phải Thạch Xuyên huyện có thể so sánh. Bất quá bên ngoài nhân dã so huyện thành nhỏ người muốn khôn khéo đất nhiều. Tiểu Trầm, ngươi đi ra bên ngoài phải nhớ kỹ, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trần trầm lên tiếng, bất quá trong lòng hắn cũng là tự tin vô cùng. Bên ngoài người lại khôn khéo còn có thể hơn được hắn cái này trải qua hiện đại văn minh hun đúc. Xuyên Việt giả hay sao? Ha ha, cái kia phòng bị là bên ngoài người mới đúng. Không phải vậy không thể thiếu một hồi xã hội đòn hiểm. Tốt, cha, mẹ, ta cái này còn không có vài ngày mới đi sao? Không cần phải gấp gáp thương cảm. Giờ đây quan trọng nhất là dọn dẹp một chút trong nhà đồ vật. Chúng ta trông nom việc nhà rời đến trong huyện thành đi. Nói Trần Trầm không để ý tới phụ mẫu. Phản ứng, trực tiếp lôi kéo bọn hắn liền hướng trong nhà chạy. Về đến trong nhà, nhà bằng đất cửa sổ lại vỡ lấy. Trần Trầm không có cảm thấy mộc mạc, ngược lại cảm thấy có chút nhiệt tình. Phụ mẫu trong phòng thu dọn đồ đạc, Trần Trầm lặng lẽ đi tới chuồng heo. Xxxx, lão hắc con heo này chẳng biết tại sao càng lúc càng giống chó. Phát giác được Trần Trầm động tĩnh phía sau một cái trở mình liền theo chuồng heo đứng lên. Trong miệng xxx không nói, tiểu đuôi xoắn lại có chút lắc lắc. Trần Trầm đi tới chuồng heo phía trước, sờ lên lão hắc đầu. Lão hắc trước sau như một lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Trần Trầm thấy cái này cười xấu xa nói: "Lão hắc, gần nhất bản gia phải dọn nhà, để ăn mừng đại sự này, bản gia quyết định mở tiệc chiêu đãi người cả thôn ăn bữa cơm. Nếu không ngươi đem cái này một thân thịt mỡ kính dâng đi ra đi." Xxxx, lão hắc tranh thủ thời gian tránh thoát Trần Trầm tay. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá một lát sau hoảng sợ liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tràn đầy ủy khuất. Sao, ngươi không vui? Trần Trầm tiếp tục nói. Xxxx, lão hắc xx hai tiếng. Tiếp đó hướng chuồng heo tận cùng bên trong nhất đi tới. Lúc đi thời gian vẫn không quên quay đầu xem Trần Trầm một chút. Biểu tình kia phảng phất bị buộc lên tiền tuyến chiến sĩ. Muốn bao nhiêu bi tráng có bao nhiêu bi tráng. Cuối cùng lão hắc đi tới chuồng heo trong góc. Hồng hộc thở dài một tiếng phía sau. Chậm rãi nằm xuống. Nháy chớp mắt một cái con ngươi. Nhìn 10 điểm đáng thương. Đủ rồi. Đùa ngươi chơi đùa. Trần Trầm không nhịn được cười nói. Gục ở chỗ này lão hắc phảng phất nghe hiểu Trần Trầm nói. Vèo một cái bắn lên, lại hấp tấp chạy tới Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm thấy cái này tại trong đầu hỏi, phụ cận 15 mét có ăn cái kia nội đan sinh vật sao? Có, ký chủ trước mặt đầu này có chút biến dị heo. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm lấy ra nội đan, phóng tới lão hắc trước mặt. Lão hắc đầu này trung thành heo. Cho dù là thành tinh cũng sẽ không hại người trong nhà ha. Vừa nghĩ cái này, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía lão hắc. Lão hắc, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ăn cái này nội đan, ngươi tương nghênh tới một cái không giống nhau chư sinh. Có lẽ ngươi sẽ mất đi vô ưu vô lự sinh hoạt. Có lẽ ngươi sẽ còn xuất hiện rất nhiều ưu sầu. Nhưng từ nay về sau, ngươi đem có cơ hội thu được hơn xa tại bình thường heo lực lượng. Xx, Trần Trầm lời còn chưa nói hết, lão hắc siêu một tiếng liền lùi về góc tường đi đến. Ánh mắt bên trong hoảng sợ tột đỉnh, thậm chí so trước đó còn mãnh liệt hơn mấy phần. Xem trong tay mình nội đan ánh mắt kia, phảng phất là đang nhìn cái gì ăn một lần liền chết độc dược. Thấy cái này Trần Trầm sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên đen kịt vô cùng. Hắn không để ý đến lão hắc đối ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt lưu luyến cùng hướng về. Sớm biết trực tiếp để nó ăn xong. Bức bức cái gì? Lão hắc, ngươi thế nhưng là một đầu có mộng tưởng heo. Trần Trầm nhảy vào chuồng heo. Tức giận nói, nhưng mà lão hắc căn bản lờ đi hắn. Đầu đều vùi vào góc tường đi đến, chỉ để lại bờ mông đối với Trần Trầm. Lão hắc, ta lừa ngươi, trong tay của ta là ăn thật ngon thức ăn heo, theo trong huyện thành mang cho ngươi. Lão hắc vẫn như cũ không có phản ứng, thật ăn thật ngon. Lão Hắc lắc lắc đuôi, biểu thị cự tuyệt. Trần trầm phục, heo này so Trương Kỵ đều thông minh, cái khó ló cái khôn phía dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là hét lớn. Lão Hắc, nhà cách vách heo mẹ chạy ra chuồng. Nghe nói như thế, lão Hắc vô ý thức quay đầu lại. Thừa dịp cơ hội này, Trần trầm một cái lắc mình liền đi tới lão Hắc trước mặt. Đem nội đan nhét vào nó miệng. Lão Hắc ánh mắt trong chốc lát trở nên tuyệt vọng. Đó là đối ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt vô cùng lưu luyến. Trần trầm không đợi nó phun ra, đem nó đầu dơ lên. Lão Hắc cổ họng nhấp nhô phía dưới. Nội đan một cách tự nhiên bị nó nuốt đi vào. Nhìn thấy một màn này, Trần trầm buông lỏng tay ra, mà lão Hắc thì thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Phảng phất mất đi cái gì quý giá nhất đồ vật. Thấy nó bộ kia thần tình, Trần trầm cười lạnh một tiếng. Ta đều phải đi cố gắng tu tiên, ngươi còn nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết. Không tồn tại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?